Nhật ký tân hôn cùng ảnh đế. Chương 62. Góc truyện audio.com. Đúng 8 giờ, lần đầu tiên số lượng người xem trực tiếp vượt quá con số 5 triệu người. Bình luận hiện lên màn hình nhiều tới mức hoa mắt. Ai nấy đều háo hức chờ đợi giây phút pháo hoa tỏa sáng trên bầu trời. Đêm nay sẽ là một đêm ngập tràn bất ngờ. Khác hẳn những đêm trước. Một giây sau, pháo hoa bắn lên màn đêm tối đen theo đúng dự kiến. Lấp lánh hơn cả những ngôi sao sáng. Từng chùm một xuất hiện. Dù pháo hoa dễ tàn nhưng vẻ đẹp của nó có thể lưu lại trong mắt và trái tim mỗi khán giả đang xem. Những đứa trẻ trong thôn và người lớn đều ngồi ngoài cửa từ sớm chờ xem. Trên mặt họ mang theo nụ cười thường trực. Đối với những người ở làng quê xa xôi, màn bắn pháo hoa này quá lạ lẫm với họ. Có thể trong vài năm tới họ cũng không được xem trực tiếp thế này. Mà thời gian bắn pháo hoa đêm nay lâu hơn trước rất nhiều, cuối cùng tôi cũng kịp vào xem cùng các chị em. Đẹp thật, đây là thể loại chương trình tạp kỹ bảo bối gì thế này? Xem thư giãn đầu óc lắm. Mấy hôm trước chẳng phải bắn 10 phút thôi à? Bây giờ đã hơn 10 phút rồi. Không những hơn 10 phút mà mấy chùm pháo này còn đẹp hơn lúc trước cơ. Hôm nay là ngày đặc biệt gì sao? Khi sự chú ý của khán giả xem trực tiếp qua màn hình điện tử bị pháo hoa thu hút, thì người trong thôn nhỏ đều bị một bóng dáng cao dài hấp dẫn ánh nhìn. Một số người ồ lên đánh động mấy vị khách mời đang mải ngắm pháo hoa. Bọn họ thấy Từ Diệc Dương quần áo chỉnh tề, trên tay cầm một bó hoa hồng đỏ tươi giống như hoàng tử trong truyện cổ tích từ từ tiến về phía công chúa của mình. Tối nay, Từ Diệc Dương quyến rũ và đẹp trai hơn mức bình thường. Mang phong thái của mấy nam chính trong phim truyền hình thần tượng bây giờ. Lúc này, anh là tâm điểm trong mắt người nhìn. Trương Tiểu Hoan há to miệng ngạc nhiên suýt kêu lên. May mà cô bé kịp thời lấy tay che miệng lại. Hứa Duyệt cũng ngạc nhiên không kém. Cô ấy quay sang hỏi chồng mình. Chúng ta sắp được thấy Từ Diệc Dương cầu hôn Kiều Hội à? Trần Ba không nghĩ tới chuyện tham gia chương trình sẽ được thấy ai đó cầu hôn nên mặt mày hớn hở hẳn lên. Chắc vậy rồi. Hứa Duyệt tỏ ra hung dữ nhìn anh ấy. Sao hồi đó anh không lãng mạn như Từ Diệc Dương vậy? Khi ấy Trần Ba không cầu hôn Hứa Duyệt. Hai người cứ mơ hồ cùng nhau đi đăng ký kết hôn. Dù yêu nhau lâu rồi, có thể nói họ là vợ chồng già. Biết rằng cầu hôn không phải chuyện quan trọng nhất. Có thể bỏ qua bước này nhưng nhìn người khác được cầu hôn trong lòng Hứa Duyệt vẫn thấy tiếc nuối. Cô ấy không nhịn được mà hâm mộ Kiều Hội. Một đứa trẻ ngây thơ trong thôn quay sang hỏi bà. Bà ơi, anh trai này muốn làm gì thế? Người bà nở nụ cười hòa ái. Chút nữa con sẽ hiểu. Thấy Từ Diệc Dương cầm hoa hồng từ từ đi đến. Kiều Hội hai mắt mở to. Ngạc nhiên nhìn anh. Trong dự đoán của cô, mình và anh không cần phải trải qua quá trình thổ lộ hẹn hò và cầu hôn nữa rồi vì dù sao hai người đã kết hôn hơn nửa năm, anh trai muốn cầu hôn. Mới công khai hẹn hò không bao lâu. Bây giờ bắt đầu nhét cơm chó cho mọi người ăn rồi à, mấy hôm trước chụp ảnh cưới. Bây giờ là cầu hôn. Lần sau sẽ là công khai kết hôn. Ôi, tôi chờ cặp này để lộ giấy kết hôn. Dưới cặp mắt của 8 vị khách mời và người dân trong thôn, Từ Diệc Dương tặng bó hoa hồng cho Kiều Hội sau đó quỳ xuống dưới chân cô. Ánh sáng từ pháo hoa trên bầu trời lập lòe chiếu xuống gương mặt anh. Khóe môi Từ Diệc Dương cong lên, đáy mắt rực rỡ như những chùm pháo hoa kia. Anh nhà tôi giờ không khác gì những cậu thiếu niên chìm đắm trong tình yêu. Ánh mắt, nụ cười ngập tràn hạnh phúc. Ôi tình yêu, có chút xúc động, không thể nghĩ đến sẽ có một ngày tôi nhìn thấy anh trai quỳ gối dưới chân người khác. Bây giờ tôi hận bản thân không thể là Kiều Hội. Hứa Duyệt và Trương Hoan Hoan bắt đầu cổ vũ. Lâm Mẫn Mẫn cười nói, mấy người các cậu chưa có người yêu thì nên học hỏi. Mặc dù chuyện cầu hôn này chỉ là hình thức có cũng được không có cũng chẳng sao nhưng hầu như cô gái nào cũng thích. Hơn nữa nên có nghi thức cầu hôn vì nó giúp cho cô gái cảm nhận mình được nửa kia trân trọng. Thật khó để tưởng tượng một ngày nào đó đạo diễn Thang cúi đầu vì một cô gái. Đạo diễn Thang mà đọc được bình luận của Lầu Trên sẽ kiểu. Cô đã thấy có ông vua độc miệng nào phải khom lưng cúi đầu trước ai chưa? Thang Mặc có tiếng là độc miệng nên người trên mạng thường trêu đùa anh ta nhưng phần lớn mấy lời trêu đùa này đều có ý tốt. Vốn dĩ họ thấy Thang Mặc độc thân cũng được vì hợp với tính cách anh ta nhưng giờ thấy từ Diệc Dương cầu hôn kiều hội rồi mà đối tượng yêu. Đương của đạo diễn Thang còn chưa xuất hiện. Mọi người bắt đầu sốt ruột giúp anh ta. Lúc này... Từ Diệc Dương quỳ gối trước mặt Kiều Hội lấy ra trong túi một chiếc nhẫn thương hiệu Tiempo Viejo. Anh ngẩng đầu lên, mỉm cười với cô. Kiều Hội, quãng đời còn lại anh muốn nắm tay em đi tiếp. Em có nguyện ý gả cho anh không? Toàn thể mọi người im lặng vài giây sau đó ồn ào đồng thanh nói. Gả cho anh ấy. Trương Tiểu Hoan phấn khích lấy điện thoại ra quay video. Đây là cảnh tượng trăm năm có một. Phải ghi hình lại. Trong lòng Kiều Hội có chút buồn cười. Cô đã gả cho anh từ lâu rồi nhưng nếu anh muốn có trình tự đương nhiên cô sẽ phối hợp. Em nguyện ý gả cho Từ tiên sinh của em, cầu hôn thành công. Cho tôi hỏi, hai người định khi nào tổ chức hôn lễ? Chờ ngày được uống rượu mừng. Tối nay pháo hoa bắn đúng một tiếng nhưng sức nóng của người xem trực tiếp vẫn không giảm. Rất nhanh hot search, Từ Diệc Dương Kiều Hội một lần nữa đứng đầu bảng tìm kiếm. Có không ít lời chúc phúc nhưng bên cạnh đó cũng có mấy người buông lời lẽ cay nghiệt. Cặp đôi trong giới giải trí có mấy ai cùng nhau đi đến trọn đời. Để tăng độ thảo luận của chương trình thôi. Mấy người tin chuyện này làm gì? Có người tin chuyện này là thật à, tôi không tin hai người họ có thể đi đăng ký kết hôn. Họ sẽ chia tay trước khi cùng nhau kết hôn thôi. Trong khi cư dân mạng nhiệt tình bàn tán thì nhân vật chính của câu chuyện đang cùng nhau tận hưởng một đêm ngon giấc. Sáng hôm sau tỉnh dậy Từ Diệc Dương mới biết chuyện này qua miệng người đại diện. Anh Á đã giúp Từ Diệc Dương gỡ hot search xuống. Anh ấy biết nghệ sĩ của mình không thích dựa vào chuyện này để tăng sức nóng. Thật ra anh cũng không muốn để cậu biết mấy chuyện này khiến tâm trạng xấu đi nhưng anh nghĩ vẫn nên để cậu biết. Cậu đừng để chuyện này trong lòng. Cứ thoải mái tận hưởng khoảng thời gian này đi. Sau khi tắt điện thoại, Từ Diệc Dương mở Weibo lên xem. Tối qua anh sợ bị người khác làm phiền nên đã tắt nguồn điện thoại. Cho nên không biết gì về những chuyện bàn tán trên mạng. Hầu hết các bình luận không tốt đều được xử lý sạch nhưng chung quy lại vẫn để lọt một vài bình luận tiêu cực. Nhìn bình luận, tôi không tin hai người họ có thể đi đăng ký kết hôn. Họ sẽ chia tay trước khi cùng nhau kết hôn thôi. Mày Từ Diệc Dương nhíu lại. Kiều Hội lúc này nằm trên giường xoay người. Lẩm bẩm hỏi, có vấn đề gì sao? Gương mặt Từ Diệc Dương giãn ra, vỗ vẫn chân cô, không có gì đâu, em mau ngủ tiếp đi. Kiều Hội lười biếng lầm bầm sau đó tiếp tục ngủ. Trước đây Kiều Hội sẽ không bị dày vò đến mức mệt muốn chết như bây giờ. Kể từ tối hôm trời mưa đấy, vào mỗi buổi tối anh bắt đầu không phải là người. Dù sao thì cô cũng đã nhìn thấy bản ngã chân thật nhất của anh. Từ Diệc Dương cảm thấy không cần phải che giấu. Từ Diệc Dương đăng nhập vào tài khoản của mình và bắt đầu viết bài Weibo. Một lúc sau lại đăng bài viết mới. Từ Diệc Dương V, chúng tôi đã đăng ký kết hôn. Cảm ơn mọi người đã quan tâm đính kèm hình ảnh. Bức hình anh đăng tải là giấy đăng ký kết hôn đỏ chót giữa mình và Kiều Hôi. Anh vẫn luôn giữ bức ảnh này trong điện thoại. Đợi tới khi nào cần dùng đến sẽ công khai. Không ngờ ngày này đến nhanh như vậy. Vài phút sau, dưới bài đăng của Từ Diệc Dương thu hút hơn mấy trăm bình luận. Anh trai một lần nữa khiến lũ anti-fan ngậm mồm. Vì Kiều Hội, anh nhà tôi đã phá lệ không biết bao nhiêu lần. Thật lòng hâm mộ cô ấy. Ảnh trên giấy đăng ký kết hôn của họ ngọt quá. Ngày hôm qua cầu hôn. Hôm nay đã đi đăng ký. Nhanh vậy. Lầu trên bị ngốc à, không nhìn thấy ngày đăng ký sao? Má nó. Đùa chứ. Hai người này đăng ký kết hôn hơn 7 tháng rồi. Người trên mạng vốn tưởng rằng Kiều Hội và Từ Diệc Dương nhờ có chương trình chúng ta cùng đi học nào. Quen biết yêu nhau, không ngờ bọn họ đoán sai hết. Hai người này là một đôi từ trước nên mới cùng nhau tham gia chương trình. Mấy hành động bất thường của họ cũng vì hai người đã yêu nhau từ lâu rồi, ngọt chết tôi. Vậy thì nghi thức cầu hôn không cần thiết lắm. Chắc ngày trước anh trai Từ chưa cầu hôn Kiều Hội nên bây giờ bổ sung. Anh tôi Kiều, người con gái khác được cầu hôn thì người tôi yêu cũng phải được cầu hôn. Chẳng trách lúc trước vị nhiếp ảnh gia kia gọi Kiều Hội là Từ phu nhân. Mấy bằng hữu trên mạng đoán gì cũng đúng. Có mấy người đoán hai người này đã kết hôn từ lâu. Đến khi Kiều Hội tỉnh dậy thì tám vị khách mời khác đã biết hết. Lâm Mẫn Mẫn thấy cô thì cười. Quả thật cô không nhìn ra đó. Kiều Hội cứ nghĩ cô ấy nói đến vấn đề mình và Từ Diệc Dương âm thầm yêu nhau chứ không phải là chuyện hai người đã bí mật kết hôn. Ngại quá, cháu vẫn luôn nói dối cô. Trong giới không nhiều người công khai bản thân kết hôn. Hầu như bọn họ đều giấu kín chuyện này, cách Trương.